Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, trò hề. Kết quả, sự chú ý đều bị Hứa Viêm cướp mất, khiến hắn có một ảo giác là chính hắn mới là trò hề, không thể chịu được, làm sao có thể nhẫn nhịn cơn giận này được. Lúc này, hắn vận công toàn lực, ánh sáng vàng chói mắt lao thẳng lên trời, cây đại kích tỏa ra những đợt ánh sáng sắc bén pha lẫn màu vàng trông như cuồng sóng. Hứa Viêm khựng lại, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thản nhiên, đôi mắt mang theo chút khinh thường, cứ thế lặng lẽ nhìn Lục Tân Đình vận công, mặt hắn thể hiện sức mạnh của thần huy bảo thể. Sao ta lại thấy Lục Tân Đình trông như một tên hề, như thể vô năng nổi giận ấy nhỉ? Một võ giả khó tin nói. Hứa Viêm khoanh tay để sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt khinh thường, khí thế bình thường, dường như hoàn toàn không để Lục Tân Đình vào mắt. Còn Lục Tân Đình thì điên cuồng thi triển công lực, vận công đến cực hạn, kích hoạt thần huy bảo thể đến mức vô biên, trông giống như đang vô năng nổi giận. Phốc, võ giả vừa nãy vừa nói, ngay lập tức đã bị một quyền đánh chết. Ánh mắt nhị trưởng lão của Xích Minh Tông sắc bén, nhìn về phía những người đang tụ tập xung quanh, sát khí đằng đằng. Những võ giả khác đột nhiên im bặt, mặc dù vào lúc này vị võ giả kia đã nói ra cảm nhận của mọi người, nhưng bây giờ không ai dám nói nữa, e rằng mạng nhỏ không giữ được. Còn vị kia vừa nãy mới được nói năng hoạt bát một chút thì mạng nhỏ đã không còn. Đầu tiên là Xích Minh chân truyền danh tiếng hiển hách, thần huy bảo thể Lục Tân Đình, lấy cảnh giới đại thiên nhân nghịch phạt thiên kiêu luyện thần thiên nhân, lúc này, trong mắt biết bao võ giả, bỗng dưng giống như nhìn thấy một tên hề đang hiện nguyên hình, ở đó mà dương mắt nổi giận. Còn Hứa Viêm chính là như vậy, hệt như ngọn gió nhẹ thổi ngang mây trôi, khoanh tay đứng đó, vên mặt nhìn sang, dường như đang nhìn chằm chằm một con châu chấu đang giận dữ. Vị nhị trưởng lão Xích Minh Tông hạ sát tên võ giả có lòng thẳng thắn, trực tiếp nói lên cảm nhận, những võ giả còn lại dù rằng không dám thốt ra khỏi miệng, nhưng trong lòng lại chính là nghĩ như vậy. Cho dù là võ giả luyện thần của các linh tông thế gia, thật ra cũng có chung cảm nhận này. Trúc Lương là tông chủ Ngọc Thần Tông cũng một cách kỳ quặc mà xuất hiện ý nghĩ này, chỉ là không ai dám lộ chút nào ra ngoài, ngược lại vẻ mặt rất ngưng trọng. Hứa Viêm cuồng đến mức thế này, thực ra là có điểm tựa à, Lục Tân Đình là Xích Minh chân truyền chính hiệu, là thiên kiêu thần huy bảo thể, chẳng lẽ còn không bằng Hứa Viêm sao? Không, tuyệt đối không thể, Hứa Viêm bất quá chỉ làm ra vẻ mà thôi, giả vờ kiêu ngạo như vậy mà thôi. Cẩn thận, Hứa Viêm bày ra kế điệu hổ ly sơn, có cường giả khác mai phục đánh lén Lục chân truyền. Vẻ mặt Chúc Lương trắng bệch nhìn sang nhị trưởng lão Xích Minh Tông nói. Ta theo dõi kỹ lắm. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông lạnh lùng nói. Hắn đã dùng lực lượng thần hồn thăm dò bốn phương, chung quanh chiến trường đều nằm trong phạm vi bao phủ của hắn, bất cứ ai cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn, kẻ nào mà dám hành động, muốn ám sát Lục Tân Đình, đều phải vượt qua cửa hắn trước đã. Mà hắn cũng rất tự tin, chẳng lâu trước đây vừa đột phá luyện thần thiên nhân đỉnh phong, Hứa Viêm, một con tép triêu như ngươi cũng dám càn rỡ, chết đi cho ta. Lục Tân Đình gào lên một tiếng, cây đại kích bắt ngang không trung bổ tới. Hứa Viêm vẫn cứ khoanh tay sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, chỉ là đột nhiên, sột soạt một cái, dưới ánh mắt kinh hãi của đám võ giả, cây cối đất đá, tất cả đều bay lên. Hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn. Thế gian vạn vật, chính là thanh kiếm của ta, đây là cái gì? Không biết. Ầm ầm, dưới ánh mắt kinh hãi của một đám võ giả, cây cối cỏ đất chung quanh đều bay lên khỏi mặt đất, dường như đã biến thành từng thanh bảo kiếm, kiếm quang sáng rực. Xem kỹ nhé, thế nào là kiếm đạo? Hứa Viêm lãnh đạm nói. Hai tay hắn vẫn cứ khoanh sau lưng, mà phía sau hắn và trái phải, đã dày đặc kiếm, dù là cỏ cây, nhưng cũng sắc bén vô cùng. Vạn kiếm tựa như thủy triều, bắn thẳng về Lục Tân Đình lúc này đang tiến sát tới. Tiểu xảo vặt vảnh. Lục Tân Đình gầm lên một tiếng, ánh sáng màu vàng chiếu sáng, đại kích quét ngang, đánh tan kiếm quang như thủy triều liên tiếp đánh tới. Mồm thì mỉa mai, nhưng thật ra trong lòng hắn đã kinh ngạc. Đây là kiếm đạo gì đây? Không xong rồi, không xong rồi, đây là kiếm đạo gì thế này? Thảo nào lại dám càn rỡ đến như thế? Thôi Hoa Vũ kinh ngạc không thôi. Tất cả võ giả đã kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Lúc này, trong đầu mọi người đều hiện lên một ý nghĩ, ta mà có kiếm đạo này, ta cũng càng rỡ, Gia Gia, đây là kiếm đạo gì thế? Nguyệt Nhi kinh hãi nhìn sang Gia Gia. Lúc này, lão giả kinh ngạc không thôi, trợn trừng hai mắt, đầy vẻ khó tin. Đây là kiếm đạo sao? Cây cỏ đất đá đều có thể làm kiếm. Sao mà làm được thế? Không phải hắn chưa từng thấy qua võ giả kiếm đạo cường giả, nhưng lại chẳng có một ai có kiếm đạo kinh khủng đến kinh khủng như thế. Hóa vạn vật thành kiếm, nghe còn chưa từng nghe thấy, chết tiệt. Lục Tân Đình gầm lên toàn lực bùng nổ, nhưng bất kể hắn sử dụng công pháp như thế nào, kích động thần huy bảo thể như thế nào, đều không thể giết ra được từ kiếm quang như thủy triều. Tên này, nhất định phải giết. Vẻ mặt Chúc Lương và những người khác đầy vẻ kinh sợ. Hứa Viêm không chết, trong lòng họ sẽ khó có sự bình yên, hơn thế nữa, kẻ cuối cùng chết nhất định là họ, phải nhân lúc Hứa Viêm chưa cường đại mà ra tay tiêu diệt hắn. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông kinh hãi trong lòng, nhưng cũng không vì thế mà động thủ giết Hứa Viêm ngay, thay vào đó hắn lại có suy nghĩ khác. Kiếm đạo đến thế là không gì đánh bại được, nhất định phải bắt sống Hứa Viêm, kiếm đạo này phải thuộc về Xích Minh Tông ta. Hắn bước tới trước mấy bước, tiện thể chuẩn bị ra tay. Lục Tân Đình vẫn còn sức chiến đấu, dù rằng không xông ra được từ kiếm quang như thủy triều, nhưng cũng chẳng rơi vào cảnh nguy hiểm. Hứa Viêm hơi nhíu mày, thấy được động thái của nhị trưởng lão Xích Minh Tông, trong lòng cười lạnh một tiếng, đã đến lúc rồi. Hắn bay lên không trung, nhìn về phía xa xa đó, hướng lên một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ không lớn lắm, cao không quá 20 trượng, lại là một ngọn núi đá nhỏ, kích thước vừa vặn. Có núi thì lấy núi làm kiếm, hôm nay ta dùng ngọn núi này làm kiếm chém chết Lục Tân Đình, để cho các võ giả linh vực này biết, kiếm đạo đích thực là gì. Nâng tay vẫy về phía ngọn núi nhỏ. Đám võ giả thấy hành động này của hắn không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào là muốn nhổ bứng ngọn núi nhỏ kia, ném vào Lục Tân Đình sao? Tất nhiên, cũng có một số người bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ tưởng tượng kỳ lạ. Hứa Viêm, chẳng lẽ muốn lấy ngọn núi này làm kiếm, làm sao mà hóa đá thành kiếm? Nguyệt Nhi trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn từng cử động của Hứa Viêm, thấy hắn vung tay về phía ngọn núi nhỏ, không khỏi choáng váng. Biến núi thành kiếm sao? Làm sao núi lại thành kiếm được? Lão giả cũng thở dốc hơn mấy lần, trong lòng trỗi dậy sóng dữ. Thôi Hoa Vũ đã từ trong cung điện nhỏ đi ra, miệng lẩm bẩm, ghê gớm, quá ghê gớm, yêu nghiệt xuất hiện rồi, linh vực này lại xuất hiện yêu nghiệt rồi sao? Kiếm khởi. Hứa Viêm trầm giọng hét lớn. Ầm ầm, dưới ánh mắt kinh hãi của đám võ giả, ngọn núi nhỏ nhô lên khỏi mặt đất, bay tới, giữa không trung biến thành một thanh kiếm khổng lồ màu xám bằng đá, các ngươi hãy xem cho kỹ, đây chính là kiếm đạo. Hứa Viêm nhìn Lục Tân Đình, ngươi chết dưới thanh kiếm này, cũng đủ nhắm mắt rồi. Lục Tân Đình kinh hãi trong lòng, tất cả những điều này đều vượt ra ngoài nhận thức của hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể, ảo giác, nhất định là ảo giác, đừng hòng mê hoặc được ta. Gầm lên một tiếng, trong chớp mắt, võ đạo bí thuật triển khai, đại kích cuốn lên cơn bão vàng, trực tiếp bay lên không trung. Trảm! Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, thanh kiếm khổng lồ hóa từ ngọn núi nhỏ, đột nhiên chém xuống. Không có kiếm sắc, nhưng lại có lực chẳng gì phá nổi, chẳng gì cản nổi, sắc bén vô song, thế giết chóc vô song, không ổn. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông kinh hãi trong lòng, sau một nhát kiếm này, Lục Tân Đình chắc chắn phải chết. Thân hình hắn sượt qua, uy lực luyện thần thiên nhân đỉnh phong không hề che giấu, trực tiếp giết tới, muốn đánh tan thanh kiếm khổng lồ chém xuống kia. Lý Huyền ngước mắt lên, đang định ra tay bóp chết tên châu chấu này, bỗng nhiên nhìn sang tên mặt toàn hoa lòe loẹt trong cung điện nhỏ, Thôi Hoa Vũ giơ tay lên một cái, một chiếc lông vũ xanh lục, trong nháy mắt biến thành hàng quang, bắn về phía nhị trưởng lão Xích Minh Tông. Đang vui vẻ thế này, ngăn cản thế nào được? Sống chết của Lục Tân Đình, Thôi Hoa Vũ chẳng thèm quan tâm. Lúc này, hắn đang vô cùng phấn khích, chỉ muốn xem thanh kiếm khổng lồ này chém mạnh một nhát. Đây là kiếm đạo chưa từng xuất hiện bao giờ. Sao có thể để kẻ khác quấy rầy được chứ? Vẻ mặt nhị trưởng lão Xích Minh Tông thay đổi, tung một quyền, hoàng một tiếng, đánh tan chiếc lông vũ bắn tới kia, nhưng thân hình hắn cũng vì vậy mà khựng lại một chút. Cũng chính vì sự ngăn trở này, việc muốn cứu Lục Tân Đình đã chẳng còn kịp nữa. Dừng tay. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Hứa Viêm lười để ý, thanh kiếm khổng lồ chém xuống, hoàng một tiếng. Kim quang phá vỡ, đại kích bắn bay ra xa, Lục Tân Đình gào lên một tiếng, nhưng dưới thanh kiếm khổng lồ, đã hóa thành tro bụi rồi tan biến, giết người chưa bao giờ để lại xác, ngươi đáng chết. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông sát ý tràn ngập. Lục Tân Đình, đệ tử chân truyền của Xích Minh Tông, thân mang thần huy bảo thể, thế mà lại chết rồi, bị một kích giết chết. Những khán giả lúc này thì đều kinh hãi vì kiếm đạo của Hứa Viêm, mở to mắt, đầy vẻ khó tin. Lục Tân Đình nổi tiếng chấn động, cứ thế chết tươi, Trúc Lương và các võ giả luyện thần khác của Ngọc Thần Tông lúc này cả thể lạnh buốt. Lục Tân Đình chính là người họ cầu viện tới đây, bây giờ thế nhưng lại chết rồi, giết, phải giết hắn bằng mọi giá. Trúc Lương hai mắt đỏ ngầu nói. Thình lình nhìn về phía Túc Tranh, nói, Túc gia của ngươi cũng chẳng thoát được can hệ. Nếu để tiểu tử Hứa Viêm này trốn thoát, ngươi nên biết hậu quả. Túc Tranh đương nhiên cũng hiểu được lý lẽ này. Giết, phải giết bằng mọi giá, nếu hôm nay Hứa Viêm không chết, thì Túc gia ắt phải diệt vong. Còn về những linh tông và thế gia còn lại, sau khi Hứa Viêm thể hiện sức mạnh này, có lẽ cũng sẽ không ra tay ngay, một khi không thể giết được Hứa Viêm, hậu quả sẽ khôn lường. Hoành, uy lực của các võ giả luyện thần của Ngọc Thần Tông và Túc gia lúc này cùng nhau tràn về. Hứa Viêm tiểu tử, ngươi chắc chắn sẽ chết. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Long Vũ bắn tới, đó là một kiện linh khí, mãi tới khi hắn nhìn thấy chiếc áo Long Vũ hoa loè loẹt của Thôi Hoa Vũ, ánh mắt hắn mới trở nên sắc lạnh. Ngươi muốn thay Hứa Viêm ra mặt sao? Nhị trưởng lão Xích Minh Tông trầm giọng nói. Không có. Chỉ là không muốn bị quấy rầy xem cảnh náo nhiệt, bây giờ cảnh náo nhiệt xem xong rồi, thật lợi hại, không tồi, không tồi. Thôi Hoa Vũ vừa nói, lại để lộ ra vẻ yếu ớt như đang bệnh, do thị nữ đỡ đi vào trong cung điện. Giết chết Hứa Viêm. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông thở vào nhẹ nhõm. Hoành, sức mạnh đỉnh cao của các võ giả luyện thần lúc này đều bộc lộ hết ra, vì thế kinh khủng khiến đám võ giả xem trận chiến này đều mặt mày tái mét. Thân thể run rẩy lùi về phía sau, chỉ kém chút nữa thôi là quỳ lạy trên mặt đất. Gia Gia, ngươi mau ra tay đi. Nguyệt Nhi nhìn Gia Gia vội vàng rồi nói. Không vội. Lão giả nhìn về phía trên lưng của con mèo lớn. Lý Huyền đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn những cường giả đang vây quanh, bình thản nói, trận chiến giữa những thiên kiêu có quy tắc riêng, các vị là muốn phá vỡ quy tắc à. Nhị trưởng lão của Xích Minh Tông sát khí đằng đằng, Linh Tông thế gia chúng ta chính là quy tắc, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Lý Huyền cười nhạt, Linh Tông thế gia, sự tồn tại của sâu kiến, trên thiên địa này, lời nói của ta mới là quy tắc. Hắn nhìn về phía Phương Hạo, nói, nhìn cho kỹ, vi sư chỉ biểu diễn một lần, những thứ quá cao siêu e là ngươi sẽ không thể hiểu được, chỉ trình diễn một chút hiểu biết nông cạn mà thôi. Vâng, thưa sư phụ. Phương Hạo vô cùng vui mừng. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và cả Hứa Viêm đều háo hức nhìn sư phụ. Sư phụ, lại sắp ra tay rồi, Lý Huyền ngồi trên lưng Xích Miêu, thậm chí không đứng dậy, giơ tay lên một cái, trong nháy mắt, khí thế của thiên địa dồn lại, ánh sáng từ trời giáng xuống, hóa thành từng món trận khí. Trận pháp khởi động, lấy khí thế của thiên địa làm pháp trận, lấy kỳ môn thiên địa làm trận pháp khởi động thương sinh diệt, diệt trừ sinh linh. Lý Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Âm thanh không lớn lắm, thế nhưng mọi người có mặt ở đây đều nghe được rõ ràng. Mới vừa bước vào cung điện nhỏ Thôi Hoa Vũ, lại chạy ra. Mặt mày tràn đầy vẻ chấn động. Đây là thủ đoạn gì? Đây là võ đạo gì? Điều khiển thiên địa đại thế? Hắn kinh hãi không thôi. Cho dù là siêu nhiên linh tông, cũng chưa từng nghe thấy thủ đoạn khủng bố thế này, võ đạo cường đại như thế này. Đây là cái gì? Lão giả cũng chấn động không thôi. Thiên địa đại thế hội tụ mà đến, từ trời giáng xuống, biến thành từng kiện trận khí, trong nháy mắt, nhị trưởng lão Xích Minh Tông, Ngọc Thần Tông, Túc Gia cùng một đám võ giả luyện thần, đều ở trong trận pháp. Ngươi là người ở phương nào? Nhị trưởng lão Xích Minh Tông gào thét một tiếng. Hắn toàn lực thúc giục công pháp, vì thế luyện thần đỉnh phong đều hiển lộ hết ra, thế nhưng lại vẫn có một loại cảm giác đứng trong cục diện mà thân bất do kỷ, tùy thời có thể bị diệt vong. Trúc Lương đám người càng thêm hoảng sợ. Một đám võ giả luyện thần liên thủ, muốn lay chuyển trận pháp này, lay chuyển thiên địa kỳ cục này, chỉ là vô ích mà thôi. Phương Hạo nhìn đến thất thần, đây chính là thiên địa kỳ cục sao, đây chính là nhất niệm đại trận khởi sao, lấy thiên địa đại thế làm trận khí, lấy thiên địa kỳ môn làm trận, đây chính là sự huyền diệu của kỳ môn võ đạo sao, ta còn quá yếu, sư phụ vẫn luôn hy vọng ta bước lên con đường kỳ môn của mình, chỉ là vẫn không thể bước ra được. Sư phụ sợ ta không lĩnh ngộ được kỳ môn võ đạo cao thâm, sợ ảnh hưởng đến ta quá sâu, dẫn đến bắt chước theo khuôn mẫu, không thể bước ra được con đường kỳ môn của riêng mình. Nhưng mà, một phen triển lộ nông cạn như vậy, đều làm cho ta bị ảnh hưởng, trong một lúc nửa khắc, không cách nào thoát ra được. Phương Hạo có chút xấu hổ, ta quá ngu si rồi, Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Tố Linh Tú, cũng chấn động không thôi. Sư phụ bất quá chỉ thể hiện ra một chút, liền chấn động như vậy. Thiên địa đại thế. Đây gần như đã là thần thông. Hứa Viêm trong lòng thầm nói. Trận thế này quá cường đại, đại thế như rồng giáng lâm, trong nháy mắt, đại trận đã khởi, thiên địa kỳ môn đã thi triển. Một đám võ giả luyện thần, đều không kịp trốn ra khỏi đại trận bao trùm, trong nháy mắt liền rơi vào trong đó. Lũ kiến hôi không xứng biết tên ta. Lý Huyền thản nhiên nót tay nắm chặt, đại trận gào thét, thiên địa đại thế như rồng, thiên địa kỳ môn cục, trong nháy mắt bày ra uy năng. Trong trận pháp, hồng quang chiếu rọi, sát phạt giáng lâm. Á! Liên thủ giết ra ngoài. Bất quá chỉ mất một hai hơi thở, một đám võ giả luyện thần đều hóa thành tro tàn, diệt vong trong trận pháp. Cũng chỉ có túi chứa đồ, bay tới, rơi vào tay Hứa Viêm. Hứa Viêm trong lòng lại lần nữa cảm khái, sư phụ phất phất tay đã giết sạch những võ giả luyện thần này, nhưng đồ vật mang theo túi của bọn họ lại không hề tổn hại chút nào. Loại khống chế lực lượng này, ta còn kém xa lắm. Lý Huyền vẫy tay, mọi thứ lại khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng, Ngọc Thần Tông, Túc Gia đã diệt vong rồi, thiên địa trở nên yên tĩnh. Mọi võ giả, lúc này đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Thôi Hoa Vũ Vị chân truyền của siêu nhiên linh tông này, mở to mắt nhìn, rất lâu sau không thể hồi thần. Trong lòng hắn có chút run sợ, nếu như mình ở bên trong, cũng sẽ bị diệt trong nháy mắt như châu chấu. Cường giả tuyệt thế. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy. Vị này là một tuyệt thế cường giả vô cùng khủng bố, cho dù là vô thượng cường giả trong siêu nhiên linh tông, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối phương thản nhiên ung dung, bất quá chỉ giơ tay lên mà thôi. Thiên địa đại thế như rồng giáng lâm, biến thành sát cơ vô biên, đây chính là thủ đoạn khủng bố đến mức nào, Nguyệt Nhi mở to mắt, há to miệng, rất lâu sau cũng không thể thu hồi được tinh thần. Lão giả bên người hắn, toàn thân run rẩy, môi hơi run rẩy, cho dù từng trải qua kiếp nạn huyết ma, từng trải qua tranh đoạt giữa các thiên kiêu, từng trải qua trận đại chiến của các vô thượng cường giả. Thế nhưng, đều không bằng khoảnh khắc này chấn động, đây chính là thủ đoạn gì, đây chính là võ đạo gì, linh vực, từng có qua loại võ đạo khủng bố và mạnh mẽ như vậy không, trước nay chưa từng nghe thấy, siêu nhiên linh tông có không, không có, cái gì gọi là vô thượng cường giả. Đây chính là vô thượng cường giả, Lý Huyền thầm hài lòng với biểu hiện của những võ giả này, ra tay lần này, cả người đều sảng khoái hơn. Để lại một đám người võ giả chấn động, Xích Miêu đã xoay người trở về. Hứa Viêm đương nhiên cũng đi theo mà trở về. Phương Hạo vội vàng trở về lĩnh ngộ, bất quá là truyền tin cho Vu Cao, Vạn Thế Minh nhận lấy địa bàn và di sản của Ngọc Thần Tông, Túc Gia, nhưng không được mang danh là thế lực tán tu. Khi đám võ giả có mặt lấy lại tinh thần, hoàn hồn thì Hứa Viêm và những người khác đã không còn vết tích mất hút. Người đâu, Hứa Viêm đâu? Gia Gia, Hứa Viêm đi đâu rồi? Nguyệt Nhi vội vàng ngoái nhìn chằm chằm xung quanh. Không biết. Lão giả có vẻ hơi xấu hổ, với thực lực của mình, thế mà lại vì giật mình mà thất thần, cho tới khi người đi cũng chẳng hay biết. Gia Gia, ngươi già nên hồ đồ quá rồi. Nguyệt Nhi dậm chân. Lão giả cười ngây ngô, xoa đầu cháu gái nói, đúng rồi, ta già nên hồ đồ rồi. Là Nguyệt Nhi hồ đồ rồi. Nguyệt Nhi kéo tay hắn, bay vút lên không, đi khắp nơi tìm kiếm. Người đâu, người đi đâu rồi? Thôi Hoa Vũ mới hoàn hồn lại, thân hình chuyển động, trong chớp mắt đã tìm kiếm quanh phạm vi trăm dặm nhưng chẳng thấy bóng dáng của một người nào. Trên đường đi lại vô tình gặp Nguyệt Nhi và lão giả. Eo, tiểu cô nương, xem ra cô trông có vẻ hơi khác thường đấy. Thôi Hoa Vũ ngạc nhiên liếc Nguyệt Nhi một cái. từ túi đựng đồ lấy ra một cành cây màu xanh lục, nói, tiểu cô nương, tới đây, ngươi cầm cây nhỏ này để ta kiểm tra xem ngươi đang gặp vấn đề gì nào. Quái nhân hoa hòe, người cút xa ta ra. Hoay, một từ tiếng Trung, có nghĩa là quần áo nhiều màu sắc, dùng để chỉ những thứ giống như quần áo nhiều màu sắc. Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Rút hai tay ra sau, không thèm chạm vào cành cây. Tiểu cô nương đừng sợ, biết đâu lại là cơ duyên trời cho của ngươi chứ. Thôi Hoa Vũ ra vẻ cười thân thiện nói. Cất đi, cháu gái của ta và Ngự Linh phủ của các ngươi không có duyên. Lão giả chống gậy ra, gõ gõ cành cây nói. Thôi Hoa Vũ nhìn chằm chằm vào lão giả hồi lâu, cất cây lên nói, già lão ngươi à, ngươi làm lỡ mất suốt cả đời của cháu gái ngươi đấy. Hê, hey, chuyện này thì không cần ngươi lo. Sắc mặt lão giả bình thản. Thôi Hoa Vũ gật đầu, trong lòng tự hiểu rồi, tiểu cô nương này rất có khả năng là thiên kiêu có linh thể. Lão già thì ra không phải là võ giả tán tu bình thường nhỉ. Thôi Hoa Vũ cười khẽ, xoay người bỏ đi. Đúng lúc xoay người rời đi, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, thực lực của lão giả rất mạnh, mạnh hơn hắn không ít. Đây là tán tu luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Hừ, linh vực hiện nay, tán tu nào có thể tu luyện tới mức đỉnh phong luyện thần. Trong lòng Thôi Hoa Vũ trầm ngâm. Nguyệt Nhi, đi thôi. Lão giả xoay người bước đi. Gia Gia, tại sao Hứa Viêm đi nhanh vậy, tìm mãi chẳng vẫn chưa thấy người ta đâu. Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn bực. Có duyên ắt gặp lại, linh vực này nhất định có chỗ dụng võ cho hắn. Lão giả bình thản nói. Trong đầu hắn, cảnh thiên địa đại thế như rồng vẫn chưa tan đi bao lâu. Hứa Viêm hóa đồi núi thành kiếm đã vô cùng chấn động rồi. Kết quả, người thanh niên đó ra tay lại càng chấn động thiên hạ. Vừa động thủ, thiên địa đại thế tựa như rồng, đó là thủ đoạn sát phạt như thế nào, vung tay một cái, đám người luyện thần thiên nhân bay màu thành tro. Trong trang viên, Lý Huyền ngồi trên ghế, ung dung tự tại. Hứa Viêm cùng bọn họ đều đang lắng động sau đợt thu hoạch này. Đặc biệt là Phương Hạo, trong lòng hắn không khỏi chấn động, cảnh tượng thiên địa đại thế hóa thành trận khí không ngừng hiện ra trong đầu, đó quả là cảnh tượng tráng lệ và hùng vĩ. Thế nhưng, làm hắn bất lực là hắn không thể làm được điều đó. Muốn ngộ ra cũng cần thời gian, thậm chí không thể tùy tiện bày biện tự nhiên như sư phụ. Làm sao Phương Hạo biết, Lý Huyền có thể làm được là nhờ vào tâm kiếm cảnh và tàn đao cảnh chồng lên nhau mới làm được. Vung tay, hóa thiên địa đại thế thành kiếm, hóa địa đại thế thành đao, lấy kiếm làm trận khí, lấy đao làm trận khí, kết hợp thêm thế thiên địa kỳ môn cục, sau đó mới tạo nên một màn tráng lệ chấn động như vậy. Lục Tân Đình chết rồi. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông cũng chết rồi. Ngọc Thần Tông lẫn Túc Gia cùng cảnh giới luyện thần tại Ngọc Châu hết thảy diệt vong, bố cục của Ngọc Châu phút chốc thay đổi. Hiển nhiên, Xích Minh Tông tuyệt đối sẽ không cam tâm để yên, kiếm đạo mà Hứa Viêm bộc lộ ra nhất định cũng sẽ thu hút sự chú ý, từ đó sẽ liên tiếp có tranh chấp nổ ra. Dù là thiên kiêu nào ở linh vực, xuất phát từ vinh quang của Linh Tông Thế Gia hay bảo vệ địa vị bất khả chiến bại của Linh Tông Thế Gia, thì bất kể có lý do gì đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ có thiên kiêu tới khiêu chiến Hứa Viêm. Ta lộ ra một tay như vậy, đám cường giả siêu nhiên Linh Tông kia sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ có phản ứng thế nào? Lý Huyền không khỏi tò mò. Đây là thủ đoạn mà linh vực chưa từng có bao giờ. Thần thông à, đến lúc nào ta mới có thể đạt đến cảnh giới thần thông? Lý Huyền thở dài trong lòng. Tất cả đều phải xem Hứa Viêm lúc nào ngộ ra phương pháp tu luyện thần thông. Rõ ràng, phương pháp tu luyện thần thông thì không dễ ngộ chút nào. Rốt cuộc, liên quan tới thần thông, nguyên thần tập hợp, thần thông sinh ra. Làm thế nào để vào thời điểm đúc nguyên thần có thể tự thân sáng sinh ra thần thông, lại phải tu luyện thần thông như thế nào, hình như hẳn là chẳng còn bao lâu nữa thì phải. Lý Huyền liếc nhìn Hứa Viêm đang tu luyện và ngộ ra tổng kết võ đạo của chính mình. Nhìn hắn ra tay thêm một lần nữa, còn cảm ngộ được quy tắc thiên địa, chắc hẳn Hứa Viêm đã có manh mối rồi. Về chuyện Ngọc Thần Tông và Túc Gia, Phương Hạo giao cho Vu Cao ủy quyền xử lý, giờ hắn đang bận tu luyện, bận ngộ ra. Ngồi bế quan trên mặt đất, quanh thân dấy lên hơi thở kỳ diệu, có vẻ như thiên địa đại thế đang tụ tập, lại dường như có trận pháp che phủ hắn. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cũng bị kích thích, lần lượt tu luyện. Bao gồm Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư cũng là vậy. ngay cả Xích Miêu cũng đang tiến hành lĩnh ngộ. Chỉ có Tiểu Cáp và Ngọc Tiểu Long tương đối bối rối, chỉ thấy rất mạnh mẽ, rất chấn động, tuy nhiên chẳng thấy động lòng gì, không biết nên ngộ thế nào hay nên ngộ cái gì. Cứ như vậy, thì chúng càng buồn bực hơn. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Long đang hoài nghi chính thiên phú của bản thân. Khi trận chiến Thiên Kiêu đã kết thúc, Linh Tông lẫn thế gia ở Ngọc Châu hoàn toàn chìm vào im lặng. Thậm chí còn mừng thầm vì mình không ra tay. Nếu không, chắc chắn sẽ chết rồi. Người đứng sau Hứa Viêm quả thực vô cùng đáng sợ. Nhị trưởng lão Xích Minh Tông thế nhưng đã là tồn tại đỉnh phong luyện thần thiên nhân rồi. Cho dù là người yếu trong đám đó, thì rốt cuộc cũng đã là đỉnh phong luyện thần thiên nhân, một người như vậy đủ có thể trấn áp được sự tồn tại mạnh mẽ của Ngọc Châu. Kết quả lại bị diệt vong trong chớp mắt dưới sự hợp sức của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, những người cùng cảnh giới luyện thần. Cho dù là cường giả mạnh nhất của siêu nhiên Linh Tông thì chắc cũng chẳng hơn được là bao đi, đó là một tồn tại sánh ngang với cường giả mạnh nhất của siêu nhiên Linh Tông chăng. Còn cái kiếm đạo mà Hứa Viêm thể hiện thì thực sự phi thường, hắn ta quả thực có tư cách kiêu ngạo, kiếm đạo như vậy thì chưa từng nghe tới, chưa từng có võ giả kiếm đạo nào có thể đạt đến. Cường giả kiếm đạo mạnh nhất của Đại Điện Thiên Vũ Điện có thể làm được không? Mặc dù hắn ta mạnh hơn Hứa Viêm hiện tại, tuy nhiên hắn ta có thể hóa cây cối sỏi đá thành kiếm được không? Hắn ta có thể hóa đồi núi thành kiếm không? Không thể, hắn là người thế nào? Đó là thủ đoạn gì vậy? Rất nhiều cường giả đều thốt lên nghi hoặc và cảm thán. Thiên địa đại thế như rồng, hóa thành trường sát phạt khủng khiếp, vung tay là có thể diệt kẻ địch. Hắn đã thu hút thiên địa đại thế bằng cách nào? Kiểm soát thiên địa đại thế ra sao? Ngọc Thần Tông và Túc Gia giờ là của chúng ta rồi. Vu Cao nhìn về phía các luyện thần thiên nhân có mặt ở đây, trầm giọng nói. Nhưng, vạn thế minh của chúng ta chưa nên xuất hiện vội, phải khiêm tốn một chút, tranh thủ lúc Ngọc Thần Tông và Túc Gia chưa kịp phản ứng, chiếm lấy Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Bảo khố phải tìm thấy và dọn sạch trước tiên, đừng nêu danh tiếng của chúng ta. Nếu không Linh Tông của các châu khác chắc chắn sẽ can thiệp. Vu Cao vô cùng phấn khởi, trận chiến này giành được nhiều lợi ích nhất chính là vạn thế minh của Ngọc Châu. Vị tiền bối kia quả thực đáng sợ. Vu Cao cảm thán không ngừng trong lòng. Tất nhiên, kiếm đạo mà Hứa Viêm bộc lộ ra cũng khiến hắn vô cùng chấn động. Hắn tin rằng, trận chiến này chính là khởi đầu để Hứa Viêm vang danh khắp linh vực, Lục Tân Đình thật sự đã trở thành bàn đạp đầu tiên để Hứa Viêm đứng lên đỉnh cao linh vực, đại hộ pháp, bọn ta đều biết chừng mực. Một nhóm luyện thần của Vạn Thế Minh vừa phấn khởi vừa kích động nói. Được rồi, xuất phát. Vu Cao vung tay, hắn dẫn theo một nhóm luyện thần nào đó tiến về Ngọc Thần Tông, luyện thần còn lại tiến về Túc Gia. Còn về phía các Linh Tông và thế gia khác, lúc này đều đã sợ phá mật rồi, làm sao dám nhúng tay vào. Hứa huynh lợi hại thật, Thẩm Hải Chu ta đúng là sáng suốt, vừa nhìn đã phát hiện ngay, đây là một chân long, đây chính là một cái đùi to rồi. Thẩm Hải Chu cảm thán đầy vẻ mặt. Có mối giao tình với Hứa Viêm, địa vị của Thẩm gia ở Ngọc Châu đã vững chắc rồi, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước nữa. Ngọc Thần Tông và Túc Gia sắp diệt vong, mấy địa bàn đó, mấy con người đó thì chiếm không hết được, cũng không dám chiếm công khai, Thẩm gia chúng ta chiếm mặt tiền để lấy địa bàn của Ngọc Thần Tông và Túc Gia thì hợp tình hợp lý phải không? Mai này kiếm cớ nói chuyện với Phương Hạo, đây quả là một cơ hội. Thẩm Hải Chu trầm ngâm. Ha ha, lão nhi chúc lương, thẩm thái ta đột phá rồi, ngươi cứ kiêu ngạo vậy cho được bao lâu nữa. Bỗng nhiên, một tiếng cười cuồng vọng truyền đến. Uy thế thần thức mạnh mẽ bao trùm khắp bốn phương. Đám lão giả của Thẩm gia đều kinh động, lần lượt xuất hiện, sau đó vô cùng mừng rỡ. Thẩm thái đột phá rồi, Thẩm gia có thực lực sánh ngang với Ngọc Thần Tông rồi. Ha ha, hôm nay vui thật. Ta đi tìm tên Trúc Lương khốn kiếp đó đấu pháp một trận nào. Thẩm Thái kích động nói. Cha, từ từ khoan đã. Thẩm Vọng vội vàng lên tiếng ngăn cản người cha đang cười cuồng vọng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Sao vậy, tiểu tử ngươi khinh thường ta không đánh bại được lão nhi Trúc Lương sao? Thẩm Thái nhíu mày, chỉ cảm thấy tay hơi ngứa ngáy, muốn đánh con trai, cha, Trúc Lương đã chết rồi. Thẩm Vọng vội vàng nói. Đúng vậy. Trúc Lương đã chết rồi. Đám lão giả Thẩm gia vội vàng gật đầu xác nhận. Lúc này Thẩm Thái mới bàng hoàng, vội vàng đi tới, thần thái cũng không kiêu ngạo nữa, nghiêm trọng hỏi, Trúc Lương sao lại chết, bị ai giết? Thẩm Vọng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt vẫn không kìm được vẻ chấn động. Cha có biết Hứa Viêm không? Chuyện này phải kể từ trận chiến Thiên Kiêu mà. Thẩm Vọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thẩm Thái. Cái. Thẩm Thái chết lặng. Tiếp đó, hắn nghiêm túc nói, chuyện ta đột phá, ngươi chớ có tiết lộ ra ngoài, hãy quan sát thời thế rồi hẳn nói, truyền lệnh xuống, người trong thế gia cứ khiêm tốn một chút cho ta. Linh vực ta xuất hiện yêu nghiệt rồi, rất có thể yêu nghiệt đó khủng khiếp hơn cả huyết ma năm xưa. Đừng nên chọc vào, đừng nên chọc vào, đúng rồi, cháu ruột ngoan của ta đâu. Bảo nó tới đây gặp ta. Nói xong, Thẩm Thái liền quay người rời đi. Mặc dù đã đột phá, nhưng vẫn nên khiêm tốn một chút. Tin tức về trận chiến Thiên Kiêu đang không ngừng lan truyền, danh tiếng của kiếm thần Hứa Viêm cũng bắt đầu truyền bá rộng rãi, hơn nữa còn càng truyền càng trở nên phi lý. Kiếm thần Hứa Viêm à, kẻ đã giết chết Lục Tân Đình, vị Thiên Kiêu kiếm đạo này, ngươi có biết kiếm đạo của hắn mạnh mẽ tới mức nào không? Vung tay một cái, cỏ cây hóa thành kiếm sắc. Tin tức của ngươi sai rồi, bạn bè của bạn ta có mặt tại hiện trường. Họ đích thân nhìn thấy Hứa Viêm vươn tay ra là cự sơn vạn trượng khổng lồ biến thành thanh gươm khổng lồ chém xuống. Nghe nói chưa, Hứa Viêm hét một tiếng kiếm khởi, cự sơn vạn trượng khổng lồ biến thành một thanh kiếm khổng lồ, chỉ cần lộ ra một chút kiếm khí thôi, Lục Tân Đình đã hóa thành tro tàn. Nói bừa, bạn ta cũng có mặt trong lúc ấy, Hứa Viêm căn bản chẳng thèm mở miệng, thậm chí còn chẳng cử động tay chân, chỉ nhìn thôi là cự sơn ngoan ngoãn biến thành kiếm, giết chết Lục Tân Đình. Tin tức càng truyền càng phi lý, càng truyền càng không đúng sự thật, nghe đến cuối cùng, kẻ nghe còn cười thảy khinh thường, thật nực cười, cường giả mạnh nhất của siêu nhiên linh tông còn chẳng làm được, một thiên kiêu tán tu làm sao có thể làm được chứ? Lại là tán tu, tùy tiện tân bốc tán tu, theo ta thấy thì việc giết chết Lục Tân Đình là sự thật, nhưng chắc là đánh nhau thảm liệt, chỉ có thể nói là Lục Tân Đình bỏ mạng một cách vô ích, làm mất sạch mặt mũi thiên kiêu của chúng ta trong linh tông. Một thiên kiêu khinh thường nói, hóa cây cối thành kiếm, hóa sơn thành kiếm thì quá hoang đường, tân bốc cũng nên có mức chừng mực chứ. Thực lực của Xích Minh Tông cũng chỉ cỡ ấy thôi, Lục Tân Đình này mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Thập đại bảo thể, thần huy bảo thể thì thế nào chứ, cũng chỉ là bảo thể thôi mà. Giết hai ba tên luyện thần tán tu thì tưởng giỏi lắm rồi à, bị Hứa Viêm, một tán tu giết chết, cũng đáng đời lắm rồi. Chỉ là làm mất mặt linh tông chúng ta thôi. Hừ, nếu Hứa Viêm đánh với ta, ta có thể chống đỡ ba hơi thở không bại thì cũng coi là thiên kiêu đệ nhất của tán tu rồi. Một thiên kiêu khá có tiếng trong linh vực, khinh thường nói. Vốn dĩ tin tức về Hứa Viêm liên tục được thêu dệt, chế lại, cuối cùng chỉ còn thật giả lẫn lộn. Ngược lại, nhiều hơn người không tin. Chắc hẳn có thế lực nào đó âm thầm thao túng. Còn về chuyện Lý Huyền ra tay thì không hề được truyền bá trong linh vực. Dường như cố tình bị che giấu. Dù sao thì, Lục Tân Đình, vị thiên kiêu trong Xích Minh Tông, trong trận chiến thiên kiêu đã bị giết chết, đó là sự thật. Đây là sau bao nhiêu năm trời, cũng là lần đầu tiên diễn ra cuộc chiến thiên kiêu, nhưng kết cục lại là một thiên kiêu linh tông bại trận, điều này khiến một số thiên kiêu bảo thủ trong linh tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, thế lực thế gia phẫn nộ, thậm chí còn cảm thấy nhục nhã. Xích Minh Tông, tông chủ Xích Minh Tông cùng tất cả lão giả không ai dám tin. Lục Tân Đình chết ư, còn bị giết ư, theo lý thì nhị trưởng lão bên cạnh sẽ bảo vệ hắn, dù bại trận chứ cũng không thể tử trận được. Kết quả là, tin tức truyền đến, Lục Tân Đình chết rồi, nhị trưởng lão cũng chết, đây chính là luyện thần thiên nhân cường giả đỉnh phong, thậm chí có thể vừa mới đột phá. Mặc dù chẳng vững chắc lắm nhưng trong luyện thần thiên nhân cũng không tính là yếu. Nói cho cùng thì cũng là luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Là ai? Hình tông chủ vô cùng lạnh lùng, sát khí bừng bừng. Một đám lão giả đang ngồi, vừa căm phẫn vừa tức giận, tông chủ, nhất định phải báo thù, nhất định phải giết tên Hứa Viêm đó, nếu không Xích Minh Tông làm sao có mặt mũi để tồn tại. Đúng vậy, phải giết tên Hứa Viêm, bằng mọi giá. Còn cả kẻ đứng sau lưng hắn. Người đủ sức mạnh để đào tạo ra một thiên kiêu tán tu, làm sao có thể là tán tu bình thường. Chắc hẳn là tàn dư của vạn tinh. Đám lão giả nghiến răng nghiến lợi, rít lên. Ta sẽ giết Hứa Viêm, nhưng thực lực của hắn mạnh, chỉ bổn tọa xuất thủ cũng chưa chắc đã chiến thắng được, đây không chỉ là chuyện của riêng Xích Minh Tông mà còn liên quan đến danh dự của Linh Tông và thế gia trong linh vực, gần đây ta có được một tin tức tuyệt mật liên quan đến thế lực tán tu. Ta sẽ liên lạc với những tông phái có mối quan hệ hữu hảo để bàn bạc. Hình tông chủ nói chuyện với khuôn mặt âm trầm. Trận chiến của Thiên Kiêu đã kết thúc, nhưng cơn sóng ngầm vẫn chưa lắng xuống, tình hình tại Ngọc Châu cũng đã thay đổi. Vùng địa bàn của Ngọc Thần Tông và Túc Gia nhà bị người chiếm giữ. Các linh tông thế gia khác đều chưa kịp phản ứng, phải đợi họ thương lượng đưa ra kết quả, chuẩn bị thử thăm dò thì Thẩm Thái Thẩm gia xuất hiện. Thẩm Thái là cường giả luyện thần hậu kỳ mới nổi sau Chúc Lương, trở thành người mạnh mẽ nhất Ngọc Châu. Và Thẩm gia trực tiếp đưa thế lực Túc gia và Ngọc Thần Tông vào phạm vi thống trị của Thẩm gia, không hề cho những linh tông thế gia khác một chút nào. Các linh tông thế gia khác cũng bất lực, sau khi trải qua trận chiến Thiên Kiêu, được chứng kiến sức mạnh của Hứa Viêm, đặc biệt là cảnh tượng cuối cùng, khiến nhận thức võ đạo của họ gần như bị đảo lộn. Bây giờ địa bàn của Thẩm gia và Ngọc Thần Tông, không biết Hứa Viêm nghĩ gì. Sức mạnh của những tán tu này thực sự rất mạnh. Đến khi Thẩm gia đứng ra rồi thì tất cả vẫn phải ủng hộ thôi, để giữ vững lãnh thổ của mình đã là chuyện không dễ. Tất nhiên đây chỉ là bề ngoài, thực tế vùng địa bàn của Thẩm gia và Ngọc Thần Tông là do Vạn Thế Minh và Thẩm gia kiểm soát, đôi bên đã đạt thành thỏa thuận. Đương nhiên, Thẩm gia sẽ không bao giờ thừa nhận mình thông đồng với phe tán tu. Vạn Thế Minh cũng sẽ không thừa nhận mối liên quan với Thẩm gia. Cả hai bên đều ngầm hiểu với nhau, bên ngoài Thẩm gia thống trị, nhưng tài nguyên đã được phân chia hết rồi. Sau khi hai mỏ linh tinh của Ngọc Thần Tông rút sạch, nhóm đệ tử vừa khai thác của Ngọc Thần Tông mới kinh hoàng phát hiện, Ngọc Thần Tông đã không còn rồi, từ đệ tử linh tông đột nhiên trở thành thợ mỏ, trở thành thành viên tán tu, khoảng cách quá lớn khiến nhiều người không thể chấp nhận được. Cũng có đệ tử Ngọc Thần Tông tự cho mình là thiên phú xuất chúng, từ mỏ đi ra, chuẩn bị đi đầu quân các linh tông và thế gia còn lại. Toàn bộ thế lực và các võ giả của Ngọc Châu đều đang chờ phản ứng của Xích Minh Tông, Hứa Viêm nên đối phó thế nào với sự trả thù của Xích Minh Tông, một cái linh tông hàng đầu ở Lạc Châu. Nhưng khi nhắc tới thiên địa đại thế tràn về như rồng, trong nháy mắt những cường giả của luyện thần đều bị xóa sổ, không khỏi nghi ngờ, Xích Minh Tông còn có sức mạnh để trả thù hay không? Nhị trưởng lão của Xích Minh Tông đã chết, hắn tồn tại là một luyện thần đỉnh phong. Không nằm ngoài dự đoán, Xích Minh Tông chỉ còn hai cường giả luyện thần đỉnh phong, là Hình Tông chủ và Đại trưởng lão. Dù Xích Minh Tông có ra quân hết cỡ, chẳng lẽ có thể đấu lại được với cường giả ở phía sau của Hứa Viêm sao? Một số người biết tình hình bên trong của linh vực, đối với trận chiến Thiên Kiêu đã tìm hiểu rõ hơn, cũng đang quan sát xem siêu nhiên Linh Tông có hành động gì đáp trả không, hoặc để cho Linh Tông đỉnh cấp mạnh hơn ra tay. Ý nghĩa của trận chiến Thiên Kiêu này không đơn giản chỉ là thắng thua bề ngoài, một bên là Linh Tông, một bên là tán tu, điều này thể hiện nhiều ý nghĩa. Tóm lại, Hứa Viêm đã từng là thiên kiêu được Vạn Tinh Võ Đạo Viện bồi dưỡng, đang tiến bước đầu tiên muốn quay lại thập bát châu của linh vực, Thanh Châu, Ngự Linh Phủ. Toàn bộ Thanh Châu đều là lãnh thổ của Ngự Linh Phủ và Ngự Linh Phủ giáp ranh với Thiên Lăng Châu. Thiên Lăng Châu nhiều núi và rừng rậm là lãnh thổ chính của bộ tộc Linh Thú. Các đệ tử của Ngự Linh Phủ, khi bắt đầu tu luyện võ đạo, phải hàng phục Linh Thú. Vừa đối đầu với phe Linh Thú vừa hợp tác với Linh Thú, lại vừa có mối quan hệ hữu nghị. Không thể nghi ngờ, sự tồn tại của Ngự Linh Phủ là để răn đe bộ tộc Linh Thú, ngăn chặn sức mạnh ngày một mạnh mẽ của bộ tộc Linh Thú và giới hạn bộ tộc Linh Thú ở Thiên Lăng. Chất mạnh của bộ tộc Linh Thú tuy không yếu nhưng lại không thể địch lại Ngự Linh Phủ, có thể thấy sức mạnh của siêu nhiên Linh Tông Ngự Linh Phủ mạnh đến mức nào. Thôi Hoa Vũ, một trong những chân truyền của Ngự Linh Phủ, là người duy nhất tận mắt chứng kiến trận chiến Thiên Kiêu. Lúc này, Thôi Hoa Vũ đang kính cẩn chờ ở nơi trung tâm của Ngự Linh Phủ. Dưới gốc cây cổ thụ, Thôi Hoa Vũ cúi đầu đợi, không xa trước mặt hắn ta là một con linh viên màu trắng đang ăn một quả linh quả, mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Hoa Vũ. Đây là linh thú lục giai đỉnh phong, tương đương với luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Sau khi ăn một quả linh quả, linh viên duỗi một tay ra. Quần áo của ngươi không tệ, hãy cho ta mặc thử xem. Mặt Thôi Hoa Vũ tái mét, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn cởi chiếc áo lông màu sặc sỡ ra đưa cho linh viên. Linh viên rất phấn khích, khoác áo lông lên người, trái xem phải xem, gật đầu hài lòng. Thôi Hoa Vũ rất bất lực, hắn không thể làm gì với con linh viên này được. Đó là một con linh viên được một trong cường giả mạnh nhất ở Ngự Linh Phủ nuôi dưỡng, địa vị rất cao, còn con khỉ này có một tật xấu. Thấy thích thứ gì thì sẽ đi mượn của người khác. Mượn rồi sẽ không trả, cũng không biết học từ đâu ra. Ao lông chim là một bảo vật linh khí, do Thôi Hoa Vũ dằn dòng bao nhiêu tâm huyết, sưu tầm nhiều lông linh thú, tận dụng các loại vật liệu quý hiếm, mới mời thợ rèn đỉnh cấp, mất hơn nửa năm mới rèn thành. Bây giờ, không còn nữa, hắn ta rất đau lòng. Hắn ta thậm chí còn hối hận đã tìm đến chí cường giả này nữa, chỉ tiếc là sư tôn của hắn ta không ở trong phủ, hắn ta chỉ có thể tìm đến chí cường giả này tương đối thân thiết đi. Một lúc lâu sau, có tiếng nói truyền đến. Vâng. Thôi Hoa Vũ hít sâu một hơi, đi vào sau cây cổ thụ, giữa tòa nhà gỗ cũ kỹ và cổ kính. Nói đi, có chuyện gì không? Trong ngôi nhà gỗ một lão giả tóc bạc trắng, mắt không nhìn lên, trực tiếp hỏi. Đệ tử lần này đến Ngọc Châu, đã chứng kiến một hồi thiên kiêu tranh đấu. Thôi Hoa Vũ kể những gì mình thấy và nghe, một năm một mười, không sót một chi tiết nào kể lại cho lão giả kia nghe. Nói xong, hắn lặng lẽ đợi. Biến cỏ cây cắt đá thành kiếm sao? Biến đỉnh núi thành kiếm sao? Trong giọng nói của lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Thôi Hoa Vũ kính cẩn nói. Thiên địa đại thế giáng xuống, hóa thành chiến trường sát lục, trong nháy mắt tiêu diệt luyện thần sao. Vị lão giả ngẩng đầu lên, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, đệ tử không thể nhìn thấu được đó là thủ đoạn gì, càng không biết làm thế nào để đưa thiên địa đại thế giáng lâm. Thôi Hoa Vũ gật đầu. Lão giả im lặng một hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Thôi Hoa Vũ tò mò hỏi, đệ tử chưa bao giờ nghe nói về việc linh vực có thủ đoạn như vậy, sư bá có biết đây là võ đạo gì không? Ta cũng không hiểu lắm. Vị lão giả vẻ mặt có chút nghi hoặc, lại có chút nghiêm trọng, theo lời mô tả của Thôi Hoa Vũ thì đã vượt ngoài nhận thức của hắn. Thiên địa đại thế giáng lâm ập đến, dường như chỉ một số võ giả mới có thể làm được. Tuy nhiên, thông qua các ghi chép thì cũng không phải vậy. Thôi Hoa Vũ trong lòng rung lên, ngay cả sư bá là một chí cường giả như vậy mà cũng không biết sao, có thể xác định được người đó là vạn tinh võ đạo viện hay không. Lão giả suy nghĩ một chút rồi hỏi. Những kẻ tu luyện bình thường không có được thủ đoạn này, cũng khó tu luyện đến cảnh giới này, càng không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ có những người ở vạn tinh võ đạo viện ngày xưa mới có thể sở hữu sức mạnh như vậy. Ngày nay, công pháp võ đạo lưu truyền khắp linh vực phần lớn đều do vạn tinh lưu truyền ra ngoài, ở một mức độ nào đó đã phá vỡ thế độc quyền của linh tông về võ đạo. Nếu lấy truyền bá võ đạo làm mục đích thì thực lực của vạn tinh võ đạo viện chắc chắn là rất mạnh, hơn nữa bên trong còn có một nhóm người vẫn luôn nghiên cứu võ đạo. Từng nghiên cứu ra được bí thuật võ đạo mạnh mẽ, nên lão giả vừa nghĩ đến học vạn tinh võ đạo viện. Chẳng lẽ bí pháp mới này do các cường giả vạn tinh nghiên cứu ra sao? Nếu quả thực như vậy thì vạn tinh võ đạo viện có lẽ muốn quay lại thần tốc, Đông Sơn tái khởi phát triển trở lại. Đệ tử không xác định được. Thôi Hoa Vũ lắc đầu nói. Vậy thì hãy quan sát xem, chờ xem tình hình thế nào rồi hãy nói, nếu thực sự là vạn tinh võ đạo viện thì thiên kiêu tranh đấu này chắc sẽ khởi động lại. Chúng ta các linh tông đã đánh bại được hắn một lần thì lần thứ hai cũng có thể đánh bại được. Và sau lần này, vạn tinh võ đạo viện sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Giọng điệu của người đàn ông hờ hững. Đây chính là sự tự tin của siêu nhiên linh tông, bất kể vạn tinh võ đạo viện có quay lại hay không, cuối cùng cũng sẽ tránh khỏi bị đánh bại. Sư bá, lần này đệ tử gặp một tiểu cô nương, nghi là linh thể, chỉ là cô ấy không chịu kiểm tra đo lường, mà người bên cạnh cô ấy lại rất mạnh. Thôi Hoa Vũ suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Ồ, linh thể thiên kiêu, chẳng phải là có thể vào bên trong siêu nhiên linh tông của ta sao? Sao lại có chuyện không muốn vào trong siêu nhiên linh tông của ta được chứ? Ngươi nói người bên cạnh cô ta rất mạnh, thì thực lực của hắn thế nào? Vị lão giả kinh ngạc một chút. Nào có linh thể không gia nhập siêu nhiên linh tông, hơn nữa, bất kể là thế lực nào, bất kể xuất thân như thế nào, chỉ cần phát hiện ra thiên phú linh thể, điều đầu tiên sẽ là báo cáo với siêu nhiên linh tông. Đó là một cơ duyên rất lớn, cũng là cơ hội để bám đùi của siêu nhiên linh tông. Sẽ không có thế lực nào bỏ lỡ. Luyện thần thiên nhân đỉnh phong, mà không phải là luyện thần thiên nhân đỉnh phong bình thường, đệ tử còn nghi rằng hắn cũng có linh thể, nhưng lại có vẻ không phù hợp. Thôi Hoa Vũ hơi nghi hoặc nói. Hắn ta giơ tay lên, năng lượng của thần hồn phát họa ra, khắc họa hình dáng của lão giả. Sư bá, chính là hắn. Vị lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mày cau lại, mắt nhìn xuống, nhưng ngay sau đó lại đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hình dáng của lão giả do Thôi Hoa Vũ vẽ nên. Khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sư vá, ngươi có biết hắn là ai không? Thấy phản ứng của sư phụ, Thôi Hoa Vũ kinh ngạc nói. Một trong tam thập lục kiệt của Vạn Tinh Võ Đạo Viện là Nguyệt Chiếu Trường Không Nguyệt Trường Minh. Lão giả từng chữ một, trầm giọng nói. Thôi Hoa Vũ vô cùng kinh ngạc, vị lão giả này lại chính là một trong tam thập lục kiệt nổi danh của Vạn Tinh Võ Đạo Viện ngày xưa, chẳng trách thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Ngay sau đó, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Nếu là tam thập lục kiệt của Vạn Tinh Võ Đạo Viện ngày xưa thì thực lực của lão phải còn mạnh hơn nữa mới đúng, nhưng thực lực của lão tuy mạnh nhưng không mang lại cho hắn cảm giác đối đầu với chí cường giả. Sư bá, ngươi có nhận nhầm không? Ta cảm thấy, thực lực của hắn tuy mạnh nhưng... Lão giả lắc đầu nói, không thể sai được. Dừng một chút, rồi nói, những tam thập lục kiệt trước đây của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, người nào cũng là thiên kiêu của linh thể, Nguyệt Trường Minh cũng vậy, chỉ có điều linh thể của hắn bị Thiên Vũ Điện đánh bại. Ta tưởng hắn đã chết, thậm chí là bị phế đi, không ngờ hắn lại sống đến tận bây giờ. Quả là không hổ là người được mệnh danh là Nguyệt Chiếu Trường Không, ánh trăng chiếu rọi bầu trời, tam thập lục kiệt của Vạn Tinh Võ Đạo Viện thực sự phi thường, tiểu cô nương kia, chắc chắn là có linh thể. Thôi Hoa Vũ trong lòng chấn động, linh thể bị đánh bại nhưng không những sống sót mà thực lực còn mạnh mẽ như vậy, quả thực không hề đơn giản. Tất nhiên hắn là người của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, vậy thì nói như vậy, Hứa Viêm cũng là thiên kiêu của Vạn Tinh ư. Thôi Hoa Vũ nghiêm nghị nói. Có lẽ vậy, cứ quan sát xem, Hứa Viêm chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, thiên kiêu thì làm được cái gì? Tam thập lục kiệt ngày xưa có kẻ thì chết, có kẻ biến mất, cũng không làm dậy sóng bao nhiêu. Hắn có thể thống trị được linh vực được hay không? Xích Minh Tông sẽ hành động thôi, cứ chờ xem. Vị lão giả thản nhiên nói. Đây chính là sự tự tin của siêu nhiên linh tông. Vâng, sư bá. Thôi Hoa Vũ gật đầu. Hứa Viêm dù mạnh đến đâu thì cũng làm được gì. Không thể lay chuyển được siêu nhiên linh tông, huyết ma ngày trước, mạnh mẽ và kiêu ngạo biết nhường nào, cuối cùng vẫn một lần bị chém rơi một lần. Cuối cùng hoàn toàn diệt vong. Cho dù Hứa Viêm có mạnh hơn huyết ma thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Gia Gia, ngươi nói Hứa Viêm trốn ở đâu vậy, sao tìm hoài không thấy người? Nguyệt Nhi ở Trịnh Quốc đi khắp nơi tìm kiếm, đã đi qua trang viên mấy lần. Nguyệt Trường Minh cưng chiều nhìn cháu gái, cười nói, trốn được mới là bản lĩnh. Và trang viên vẫn như thường lệ. Những ồn ào bên ngoài, phản ứng của Linh Tông, cuộc trả thù sắp tới của Xích Minh Tông đều không được để ý, Lý Huyền đã đọc đến trang thứ 8 của Thái Thương Thư. Càng về sau thì pháp tắc của thiên địa càng thâm sâu. Theo số lượng pháp tắc thiên địa càng nhiều, hắn lại biên soạn thêm hai bức đồ văn về các pháp tắc, nhân tiện giảng giải cho các đồ đệ sơ bộ về khái niệm về các pháp tắc thiên địa. Tính đến thời điểm kết thúc cuộc tranh tài thiên kiêu đã qua nửa tháng, bốn đồ đệ đều có sự tiến bộ về sức mạnh, sự lĩnh ngộ võ đạo cũng tăng lên. Lý Huyền vô cùng hài lòng. Mạnh Trùng Trách thần ý cảnh đại thành đã không còn xa. Phương Hạo cũng có những bước tiến dài trong trận pháp, cấm chế và thiên địa kỳ môn. Bây giờ, Phương Hạo đang luyện chế một thanh đao. Sư huynh, ngoại trừ việc cây đao này có thể to nhỏ tùy ý, còn có một số đặc điểm khác, ta có thể đảm bảo rằng, nhìn khắp linh vực, cây đao này chắc chắn là số một. Phương Hạo hào hứng nói. Trong linh vực, con đường đao đạo mà ta thấy cũng chỉ là bình thường mà thôi, cùng cảnh giới ta là vô địch. Mạnh Trùng tự hào nói. Mạnh Trùng tự hào nói. Đại sư huynh tu luyện kiếm đạo vô địch, còn hắn tu luyện đao đạo vô địch. Ta cũng sẽ tìm cơ hội để thể hiện trước các võ giả linh tông rằng đao đạo mới là đao đạo thực thụ. Khi nghĩ đến sư huynh, kiếm quang chói lòa, hóa núi thành kiếm, Mạnh Trùng phấn khích vô cùng. Đao đạo của hắn vẫn chưa được thể hiện. Đại sư huynh, ta có nên luyện chế một thanh kiếm cho huynh không? Phương Hạo nhìn sư huynh rồi hỏi. Hứa Diễm suy nghĩ một lát, lấy thanh kiếm sáng lòa ra, nói, thanh kiếm này tuy chỉ là bảo khí, nhưng ta đã quen dùng rồi, cứ thêm vài nguyên liệu vào để luyện chế là được. Lý Huyền thấy Phương Hạo luyện chế bảo đao cho Mạnh Trùng thì trong lòng dấy lên một ý tưởng, hắn nhớ đến những điều được đồn đại như nhỏ máu nhận chủ, nhỏ máu để bảo khí khiến vũ khí có linh hồn. Vì vậy, hắn nói, nuôi đao thành linh, nhỏ máu để nhận chủ, khiến vũ khí và ý chí tương thông, thậm chí thu vũ khí vào đan điền để nuôi dưỡng. Hắn giới thiệu một số điều, còn việc cách luyện chế như thế nào, cách thu vũ khí vào cơ thể để nuôi dưỡng ra sao thì hoàn toàn phụ thuộc vào đệ tử. Hứa Diễm và hai người kia đều giật mình, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cây đao này của Mạnh Trùng, nguyên liệu luyện chế đều lấy từ bảo khố của Ngọc Thần Tông, là những nguyên liệu vô cùng quý hiếm và quý giá của linh vực. Phương Hạo đã sử dụng trình độ luyện khí cao nhất hiện tại của mình để luyện chế, muốn luyện thành công thì không phải chuyện một sớm một chiều. Cả ba người mất đủ 7 ngày để luyện chế, cây đao đã thành hình và sắp hoàn thiện. Nhị sư huynh, ngươi thử xem. Vài ngày nay, sư huynh đệ ba người đã suy nghĩ về cách thực hiện phương pháp nuôi dưỡng vũ khí mà sư phụ đã nói. Cuối cùng, họ nghĩ ra một cách. Thành công hay không thì phải thử mới biết. Được. Mạnh Trùng gật đầu, hít sâu, ép ra một giọt tinh huyết, ý thức hòa vào giọt máu, đao ý và cảm ngộ về cảnh giới tàn đao cũng được truyền vào giọt máu. Tiếp đó, nhỏ giọt tinh huyết vào thân đao, nơi đó có khắc một hình xăm, đó chính là hình xăm cấm chế mà Phương Hạo đã luyện vào thân đao. Xèo, giọt tinh huyết được thân đao hấp thụ, hình xăm cấm chế sáng lên lờ mờ. Phương Hạo vỗ hai tay, công đoạn luyện chế cuối cùng đã hoàn thành, Mạnh Trùng hơi nheo mắt như thể đang giao tiếp với bảo đao mới luyện thành, tâm trí liên kết với nhau. Vù, bảo đao rung động, lơ lửng giữa không trung. Đao ý bá tuyệt vô địch toát ra từ thân đao. Ánh sáng bao phủ, đao quang rực rỡ còn phát ra tiếng đao ngân nhỏ. Ngay lập tức, bảo đao thu liễm ánh sáng, đao ý biến mất, như thể ẩn đi tất cả sự sắc bén, trở nên tầm thường bình thường. Cây đao lớn dần, chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành một thanh đao khổng lồ cao đến 10 trượng, sau đó liên tục thu nhỏ lại. Khi trở về kích thước ban đầu, nó tiến lại gần Mạnh Trùng, thân đao dần mỏng manh như ảo ảnh, tiếp xúc với cơ thể Mạnh Trùng rồi từ từ hòa vào trong cơ thể hắn ta. Thành công rồi. Mạnh Trùng vô cùng vui mừng nói. Lúc này, đao đang được ấp ủ trong một trong những khiếu huyệt kim thân của hắn ta. Phương Hạo vô cùng vui mừng, nói, cuối cùng ta đã biết cách luyện chế rồi, nguyên liệu luyện khí rất quan trọng, chỉ khi nào có vật liệu có linh khí thì mới có thể luyện chế ra binh khí linh binh, đưa vào trong cơ thể. Phương Hạo liếc nhìn kỳ môn binh hộp của mình, đầy phấn khích nói, ta muốn luyện chế thêm một kỳ môn binh hộp nữa, nuôi dưỡng nó ở bên trong cơ thể. Lý Huyền cũng vui mừng không kém, không ngờ lại thành công. Cùng với việc Mạnh Trùng đưa cây đao vào cơ thể, Lý Huyền cũng nhận được phản hồi. Tiếp theo, Phương Hạo nâng cấp thông minh kiếm của Hứa Viêm, trong khi Mạnh Trùng tiếp tục nuôi dưỡng bảo đao và suy nghĩ về cách nâng cao đao đạo. Một thanh bảo đao trong người, bên ngoài cũng cần phải có một thanh đao. Thông minh kiếm của Hứa Viêm cũng được như ý nguyện được đưa vào cơ thể nuôi dưỡng. Phương Hạo lại luyện chế thêm một thanh đao và một thanh kiếm nữa, dùng làm binh khí bên ngoài. Lý Huyền cảm thán, đệ tử của mình, khí chất như lão âm bức, kẻ gian lão luyện, việc luyện chế kỳ môn binh hộp không hề dễ dàng, liên quan đến quá nhiều loại binh khí, nguyên liệu tiêu hao cũng rất lớn. Cây xẻng và cây kim của Tố Linh Tú cũng cần phải luyện chế. May mắn thay, có bảo khố của Ngọc Thần Tông và Túc Gia hỗ trợ, nguyên liệu quý hiếm không thiếu, hoàn toàn có thể luyện chế ra được. Với mức tiêu hao như vậy, thường thì Linh Tông nhất lưu cũng không đủ khả năng chi trả. Lý Huyền trong lòng cảm thán không thôi. May thay, đệ tử của mình biết cách kiếm tài nguyên, không cần sư phụ phải lo lắng. Xích Miêu chạy đến trước mặt Phương Hạo, nó cũng muốn có bảo vật này, khóe miệng Lý Huyền giật giật, con mèo lớn này của mình, đúng là nhìn thấy chỗ nào có lợi là lao vào, không muốn chịu thiệt chút nào. Phương Hạo bất lực, đây là sủng vật của sư phụ, chỉ còn cách luyện chế cho Xích Miêu. Xích Miêu còn đòi một sợi dây xích vàng to hơn, có thể điều chỉnh kích thước được. Phương Hạo cũng luyện chế tặng nó đeo vào cổ trông bá đạo hơn hẳn, Xích Miêu vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có sợi dây xích vàng ao ước bấy lâu nay. Sau này, dù cơ thể có to lớn đến đâu cũng không phải lo dây xích vàng của mình bị đứt. Ngoài ra, dây xích vàng còn có thêm một số chức năng khác, dù sao đây cũng là linh khí. Tất cả mọi người trong trang viên, kể cả con rắn Ngọc Long Tiểu, đều có được thứ binh khí mong muốn. Thạch Nhị dù sao cũng không dám tiếp tục cầm thanh huyết linh đao, nhờ Phương Hạo luyện chế cho một thanh bảo đao mới. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã đưa kiếm, đao vào cơ thể, nuôi dưỡng bên trong cơ thể, gần như có thể gọi là nuôi dưỡng binh khí bản mệnh. Kiếm đạo, đao đạo của hai người cũng tiến bộ hơn một bước. Lý Huyền gọi Hứa Viêm đến. Hứa Viêm đã đạt đến cảnh giới tiểu thành kiếm tâm cảnh, trong trận chiến giữa thiên kiêu, đã thể hiện uy lực của kiếm đạo, chỉ bằng một tay, biến núi thành kiếm, chấn động bốn phương. Bây giờ, cũng nên truyền cho Hứa Viêm cảnh giới kiếm đạo cao hơn cảnh giới kiếm tâm cảnh rồi. Sư phụ. Hứa Viêm cung kính nói. Lý Huyền cầm trong tay Ngọc Như Ý, ung dung bước ra khỏi trang viên, tiến về phía đỉnh núi không xa, Hứa Viêm cũng vội vã đi theo sau. Hắn ta trong lòng kích động, biết rằng sư phụ sắp truyền võ đạo mới cho mình rồi. Mặc dù đã bước ra khỏi trang viên, nhưng thiên địa kỳ cục vẫn bao quanh hắn ta và Hứa Viêm, người ngoài vẫn không thể phát hiện ra hắn ta và Hứa Viêm. Đứng trên đỉnh núi, Lý Huyền lên tiếng, đệ tử, ngươi đã đạt đến cảnh giới kiếm tâm cảnh tiểu thành, đây là cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, ngươi có suy nghĩ gì về cảnh giới thứ ba của kiếm đạo hay không? Hứa Viêm sửng sốt, trầm ngâm một lúc rồi nói, sư phụ, cảnh giới thứ ba của kiếm đạo là như thế nào, ta cũng không biết. Trái nghĩ phải nghĩ, Hứa Viêm cũng không nghĩ ra, sau cảnh giới kiếm tâm, còn có cảnh giới kiếm đạo nào khác. Chỉ một ý niệm, vạn vật đều là kiếm, điều này đã nằm ngoài sức tưởng tượng, huyền diệu và khó tin. Chẳng lẽ, trên cảnh giới này, lại còn có cảnh giới kiếm đạo huyền diệu hơn, hôm nay, sư phụ sẽ truyền cho ngươi cảnh giới kiếm đạo thứ ba. Lý Huyền không hề bất ngờ trước điều này, Hứa Viêm tuy là thiên kiêu nhưng chỉ mới lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành kiếm tâm, muốn dựa vào đó để suy ra cảnh giới kiếm đạo tiếp theo là điều hoàn toàn không thể. Và cảnh giới kiếm đạo thứ ba, hắn ta đã biên soạn từ lâu. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, cũng đến lúc truyền thụ cho Hứa Viêm rồi. Biết đâu, khi đạt đến cảnh giới kiếm tâm đại thành, Hứa Viêm có thể lĩnh ngộ được cách tu luyện cảnh giới kiếm đạo thứ ba. Lý Huyền trong lòng đầy mong đợi. Hứa Viêm phấn khích không thôi, nói, vâng, thưa sư phụ. Cảnh giới kiếm tâm đã mạnh mẽ như vậy, vậy mà cảnh giới kiếm đạo sau cảnh giới kiếm tâm lại mạnh mẽ đến mức nào nữa? Cảnh giới kiếm đạo thứ ba, chính là cảnh giới tuệ kiếm. Lý Huyền nghiêm trang nói. Cảnh giới tuệ kiếm. Thần sắc Hứa Viêm phấn chấn. Thế nào là cảnh giới tuệ kiếm? Ngự vạn vật thành kiếm, vạn kiếm thông linh, vạn kiếm thông kiếm, vạn kiếm thông chí ta tức kiếm tâm, kiếm tuệ, kiếm biết được kiếm của chính nó, kiếm ý minh kiếm ý, kiếm có thể tự ứng phó với kẻ thù, kiếm tự hiểu kiếm đạo, vạn kiếm đều như ta, vạn kiếm đều là ta, vạn kiếm đều thông minh, đây chính là cảnh giới tuệ kiếm. Lý Huyền từng chữ một truyền đạt những nét huyền diệu và lý thuyết của cảnh giới tuệ kiếm cho Hứa Viêm. Lúc này, Hứa Viêm vô cùng chấn động. Đây là cảnh giới kiếm đạo thứ ba à, vạn kiếm đều biết về kiếm à, kiếm, biết kiếm đạo của chính mình, ý chí của kiếm, một ý nghĩ phát sinh, vạn kiếm xuất hiện, và kiếm tự biết cách ứng phó với mọi thứ, chẳng khác gì điều suy nghĩ, ý niệm trong thâm tâm, có một thông tuệ kiếm đấy à, đây là kiếm đạo gì, ban trí tuệ cho kiếm à, rút kiếm ra, mình chẳng cần lo lắng nữa, kiếm tự giết kẻ thù, chống lại kẻ thù à, kiếm. Tự biết đến phương pháp kiếm đạo sao? Hứa Viêm vô cùng chấn động, cảnh giới tuệ kiếm quá. Huyền diệu, quá huyền diệu, như thể không phải thứ con người có thể tu luyện được. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm đang chấn động, trong lòng thầm gật đầu, đệ tử càng chấn động thì một khi đã lĩnh ngộ ra sẽ càng mạnh mẽ. Nhìn vào đại đạo kim thư trên linh đài, thông tin về cảnh giới tuệ kiếm, mức độ hoàn thiện, trung bình. Mức độ kết nối ranh giới, trung bình khá. Độ khó lĩnh ngộ, cực cao. Độ khó tu luyện, cao cộng. Cảnh giới tuệ kiếm, thuộc về độ khó lĩnh ngộ cực cao, cảnh giới này, dù sao cũng là một bước nhảy vọt lớn. Ngay cả khi Lý Huyền đã vắt hết óc, hắn ta vẫn không thể hạ thấp được độ khó lĩnh ngộ. Thật là quá huyền diệu, quá khó lường. Và nếu không biên soạn thành thứ gì đó huyền diệu như vậy, thì sẽ không đủ mạnh mẽ, Lý Huyền không cam tâm. Vậy nên cuối cùng vẫn quyết định như vậy. Mặc dù độ khó lĩnh ngộ rất cao, nhưng hắn ta tin tưởng vào Hứa Viêm. Lúc trước, hắn ta còn có thể tu luyện được công pháp hoàn toàn bịa đặt, Bây giờ tu vi võ đạo của hắn ta cũng không còn thấp nữa, lại đột phá cả cảnh giới kiếm tâm, có thể nói đã có căn bản rồi. Lĩnh ngộ cảnh giới tuệ kiếm, vẫn có thể đạt được, chỉ cần thời gian, dài hơn một chút thôi. Đệ tử, đây chính là kỳ diệu của cảnh giới tuệ kiếm, đây cũng là một cách thể hiện của cảnh giới tuệ kiếm, nhưng cảnh giới tuệ kiếm không giới hạn như vậy, tu luyện kiếm đạo, cần phải thông hiểu kiếm đạo, có câu nói là tuệ kiếm chém ma tâm, tuệ kiếm chặt đứt mối tình si, tuệ kiếm giết chết bản thân cũ. Mọi sự cản trở, mọi sự xáo trộn, đều có thể chém giết. Phá vỡ lồng giam, phá vỡ mọi chướng ngại ma quỷ, phá vỡ mọi điều chưa biết. Tâm có tuệ kiếm, sáng tỏ bản thân, vạn vật đều là ta, không mê muội, không bối rối, không chán nản, không tự mê muội, không hèn nhát. Lý Huyền vẽ mặt nghiêm trang, từng câu từng chữ truyền thụ cảnh giới tuệ kiếm cho Hứa Viêm. Lúc này, Hứa Viêm vừa chấn động, vừa xúc động, như thể linh quang chợt lóe, hắn ta chỉ cảm thấy, càng lĩnh ngộ sâu, thì cảnh giới tuệ kiếm càng trở nên thâm sâu khó lường. Tâm có tuệ kiếm, sáng tỏ bản thân, vạn vật đều là ta. Không bối rối, không chán nản, không hèn nhát. Lý Huyền lại nói, đệ tử, kỳ diệu của tuệ kiếm không thể lĩnh ngộ trong một sớm một chiều, cũng đừng sa đà vào đó, hãy đợi khi nguyên thần ngưng tụ, có thể hiểu được kỳ diệu của thiên địa pháp tắc thì có lẽ cũng có thể tu luyện ra cảnh giới tuệ kiếm. Thông cảm được vạn vật, cảm nhận bản thân, biết đâu một ngày nào đó, linh cảm chợt đến, cũng hiểu ra cách tu luyện cảnh giới tuệ kiếm rồi. So với phương pháp võ đạo cảnh giới thần thông, thì việc lĩnh ngộ cảnh giới tuệ kiếm phải khó khăn hơn nhiều, cho dù Hứa Viêm là thiên kiêu thì cũng không thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn. Còn hơn thế chẳng bằng đi lĩnh ngộ phương pháp võ đạo cảnh giới thần thông trước, biết đâu rằng khi đã lĩnh ngộ ra cảnh giới thần thông, thì cảnh giới tuệ kiếm cũng sẽ có manh mối. Vâng, sư phụ, ta hiểu rồi. Hứa Viêm cung kính nói. Cảnh giới tuệ kiếm quá thâm sâu, sư phụ nói đúng, có lẽ sau này khi hắn ta hiểu rõ cảnh giới thần thông, hoặc ngưng tụ được nguyên thần, thông hiểu kỳ diệu của thiên địa pháp tắc, thì có thể tu luyện ra cảnh giới tuệ kiếm, tu vi cảnh giới kiếm tâm của mình mới chỉ bước đầu hoàn thiện, vẫn còn kém xa cảnh giới kiếm tâm viên mãn. Hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ hiểu được vạn vật thì sao, ừ, trong lòng ngươi hiểu được là tốt rồi. Lý Huyền gật đầu. Thầy trò hai người trở về trang viên. Trên đường đi, Lý Huyền ngước lên nhìn sang một bên, đó là Nguyệt Nhi và gia gia của tiểu cô nương, đang tìm kiếm thứ gì đó, chỉ có điều thiên địa kỳ cục bao phủ cả hai ông cháu, nên ông cháu đó không thể phát hiện ra hắn ta. Mỉm cười, không để tâm đến, tiểu cô nương nọ, cũng thú vị đấy chứ, hơn nữa thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc, không thích hợp để làm đệ tử. Hơn nữa, hắn ta cũng không có môn võ đạo nào mới có thể truyền thụ. Về phần con dâu thì Hứa Viêm đã có hai đứa liếm cẩu rồi, duyên phận này vẫn nên để đệ tử tự quyết định, làm sư phụ cũng không quản những chuyện này. Quay trở lại trang viên, Hứa Viêm đã bắt đầu bế quan, vừa tu luyện vừa lĩnh ngộ kiếm đạo của bản thân, vừa lĩnh ngộ phương pháp võ đạo cảnh giới thần thông. Ngày hôm sau, đỉnh núi, lần này đến lượt Mạnh Trùng rồi. Cảnh giới đao đạo thứ ba cũng nên truyền thụ cho Mạnh Trùng rồi. Mặc dù thiên phú của Mạnh Trùng không giống như Hứa Viêm, nhưng trên con đường đao đạo, hắn ta cũng có thiên phú như yêu nghiệt vậy. Ngày khởi đầu của đao đạo chính là thức tỉnh được đao hồn, người đã thức tỉnh đao hồn, tự nhiên cũng hiểu được những điều huyền diệu trong đó. Và cảnh giới đao đạo thứ hai chính là cảnh giới tàn giao, đại sư huynh của thức tỉnh cảnh giới kiếm tâm, người cũng hiểu được đôi chút, tàn đao giả, vừa là tàn phong, vừa là thiên địa này sao có chỗ nào mà không có kiếm của ta ẩn náu, với cảnh giới kiếm tâm, có điểm tương đồng. Lý Huyền chậm rãi nói. Mạnh Trùng cung kính lắng nghe. Hắn ta đã hiểu được nhập môn cảnh giới tàn đao, tự nhiên cũng hiểu được những điều huyền diệu của cảnh giới tàn đao, mặc dù hắn ta không thể làm được như đại sư huynh của mình, một ý nghĩ léo lên, vạn vật đều thành kiếm, nhưng hắn ta cũng có thể làm được, biến cỏ cây, đá núi thành đao. Cảnh giới tàn đao, vừa làm cho bản thân giấu mà không lộ đao, cũng là thiên địa này nào có chỗ nào không có đao. Cảnh giới đao đạo thứ ba, chính là cảnh giới minh đao, đao minh tâm ta, đao minh ý ta. Lý Huyền bắt đầu truyền thụ cho Mạnh Trùng, cảnh giới đao đạo thứ ba. Cảnh giới minh đao, đao minh tâm ta, đao biết ý chí của ta. Tâm có minh đao, ma chướng tự biến mất. Kẻ tu luyện đao, là bá chủ của thiên địa, là dũng sĩ của thiên địa. Tâm có minh đao, kẻ chiến bá, cường giả là ta, dũng mãnh độc nhất vô nhị. Cảnh giới minh đao, cùng cảnh giới tuệ kiếm, có điểm tương đồng, dù sao thì Lý Huyền cũng lấy cảnh giới tuệ kiếm làm tham khảo để biên soạn ra. Nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt, nó thể hiện được sự bá đạo và dũng mãnh của cây đao. Lý Huyền nhìn lên linh đài, thông tin về cảnh giới minh đao trên đại đạo Kim Thư. Mức độ hoàn thiện, trung bình khá. Mức độ kết nối ranh giới, trung bình khá. Độ khó lĩnh ngộ, cao cộng. Độ khó tu luyện, cao. Mặc dù độ khó lĩnh ngộ thấp hơn cảnh giới tuệ kiếm, nhưng chí ít cũng không thấp hơn nhiều. Muốn lĩnh ngộ ra được, chắc chắn cũng rất khó. Tất nhiên, Lý Huyền không quan tâm đến việc này, thiên phú của Mạnh Trùng cũng không tệ, thậm chí cũng rất yêu nghiệt. Hơn nữa, một khi Hứa Viêm lĩnh ngộ ra cảnh giới tuệ kiếm, thì Mạnh Trùng cũng có thể lĩnh ngộ ra, rồi lĩnh ngộ cảnh giới minh đao. Đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mạnh Trùng nghe mà nhiệt huyết sôi trào, xoa xoa cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt phấn khích và kích động. Cảnh giới minh đao, quá huyền diệu, quá mạnh mẽ rồi. Ngươi mới chỉ bắt đầu bước chân vào cảnh giới tàng đao, cảnh giới minh đao còn rất xa vời, từng bước một mà đi, tu luyện thật chăm chỉ, từ từ rồi sẽ lĩnh ngộ được. Bất diệt kim thân tầng thứ ba, hãy suy ngẫm cho kỹ, điều kỳ diệu trong nhục thân võ đạo, cũng không chỉ có bấy nhiêu thôi. Lý Huyền trầm giọng nói. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng cung kính nói. Từ, hãy tu luyện thật chăm chỉ, linh vực này sắp gió nổi mây phun lên rồi. Lý Huyền bước về phía trang viên. Mạnh Trùng đi theo phía sau. Hắn ta có chút nghi hoặc, sao sư phụ lại nói, linh vực sắp gió nổi mây phun lên rồi, sự trả thù của Xích Minh Tông sắp tới rồi chăng? Mạnh Trùng thầm nghĩ. Đã rất lâu kể từ sau cuộc chiến tranh đấu của Thiên Kiêu, Xích Minh Tông lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.